Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1711 giới hạn trong ta. Cái này dấm, ăn, như vậy tự nhiên đến cực điểm. Mạc Danh 114 nghĩ tới nói mấy câu, ta ăn ta chính mình dấm. Ta tưởng lộng chết ta chính mình. Ta cho rằng ta chính mình chướng mắt. 114 tư cặp này nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Theo sau có chút kinh ngạc. Nó bị Quý Bạch Mặc trong mắt lạnh lẽo cùng máu lạnh âm lệ dọa tới rồi. Nó thân mình run run. Nó không nên quên. Người này là Quý Bạch Mặc. Mặc dù hắn cùng Mộ Phạn đánh cuộc. Hai người phân biệt thay đổi thân phận cùng bộ dáng. Thậm chí áp chế nguyên bản tính cách. Nhưng là nó vẫn là không nên quên. Người này là Quý Bạch Mặc, cái kia đối nó ký chủ đại đại chiếm hữu dục cường đến biến thái gia hỏa. Người này, từ trong xương cốt chính là oai. Làm sao tới lại bẻ oai nói thẳng, nó ký chủ đại đại chỉ cần. Làm hắn ghen ghét, làm hắn điên cuồng, làm hắn biến thái. Dẫn ra cái kia giấu kín ở thân thể hạ điên cuồng linh hồn sở hữu. Như vậy đủ rồi, hắn là ai? Quý Bạch Mặc lại lặp lại dò hỏi một lần. Nhan Bạch miêu tả người này như là một cây thứ, bỗng nhiên liền cắm ở hắn đầu quả tim, làm hắn thập phần không thoải mái, đau. Nhan Bạch nhăn lại mày, nhìn Quý Bạch Mặc, vành mắt lập tức liền đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng, Quý Bạch Mặc lúc này mới chú ý tới Nhan Bạch tay đã bị hắn cắp véo đỏ. Nguyên bản trắng nõn làn da thượng một tầng màu đỏ, thoạt nhìn làm người đau lòng không thôi. Quý Bạch Mặc buông lòng tay ra, xin lỗi. Quý Bạch Mặc vuốt ve Nhan Bạch trên cổ tay sưng đỏ. Mở miệng, hắn đem chính mình đáy lòng điên cuồng ý niệm cấp khắc chế xuống dưới. Kia cổ kêu gào giết sở hữu tới gần nàng người ý niệm. Không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi nàng ý niệm. Hắn nhíu mày, càng thêm cảm thấy chính mình bị bệnh, về sau loại chuyện này không được lại đối người khác làm. Minh Bạch sao? Đặc biệt là ngươi trong miệng người kia. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch mở miệng, hơi chút hòa hoãn một chút chính mình ngữ khí, tránh cho chính mình lại cảm xúc mất khống chế. Hắn lời tuy nhiên như thế, nhưng là tay đặt ở dưới thân, lại là dần dần buộc chặt, móng tay cơ hồ đều phải khấu tiến thịt chúng, hắn muốn cho Nhan Bạch trong miệng người kia vĩnh viễn biến mất, chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới những cái đó sự tình. Đều là Nhan Bạch đối người kia đã làm, ngươi sẽ hối hận. 114 ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Lẩm bẩm, nó cứ như vậy trơ mắt nhìn Quý Bạch Mặc cho chính mình đào hố. Đây là khó được thấy cảnh tượng. Quý Bạch Mặc phạm xuẩn thời điểm không thường thấy. Cũng chỉ có loại này không tầm thường tình huống mới có thể xuất hiện, Minh Bạch. Cho nên ta làm sai sao? Như vậy cũng bao gồm ngươi ở bên trong sao? Không thể như vậy đối với ngươi. Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, ánh mắt nhút nhát sợ sệt, ngăm đen thủy nhuận con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc, giống như là một cái hơi nhuộm đẫm giấy trắng. Ngươi tại đây mặt trên nhuộm đẫm cái gì nhan sắc? Như vậy chính là cái gì nhan sắc? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này, hắn rũ xuống con ngươi, nhấp môi, ngươi không có làm sai. Đây là thực tốt cảm tạ phương thức, nhưng là Quý Bạch Mặc tay đặt ở Nhan Bạch cánh môi thượng, hắn đầu quả tim tê dại, cong lên khóe môi, như vậy cảm tạ phương thức, người khác sẽ không tiếp thu được. Bất quá ta ngoại lệ, ta tính tình thực hảo, cũng không so đo này đó, cho nên cho phép ngươi dùng như vậy phương thức cảm tạ. Cũng giới hạn trong ta, Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn thanh tuyến đã không có phía trước thấy thời điểm như vậy lạnh lẽo. Trở nên ôn nhu rất nhiều. Chuyên chú nhìn chăm chú vào Nhan Bạch nói ra những lời này. Dứt lời, lúc này mới đem tay từ Nhan Bạch cánh môi thượng rời đi, sự thật chứng minh. Mặc kệ biến thành loại nào bộ dáng, Quý Bạch Mặc bắt cóc bản lĩnh đều là nhất lưu. Kín đáo giấu kín chính mình tâm tư. Hết chương.